Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251: Ngồi tù. Chương 251: Ngồi tù thất bại. Đối với Đinh Trúc tới nói cũng tính không được lạ lẫm ni, dù sao cùng người khác tại dự bị nhiệm vụ bên trong đều là một lần liền qua trải qua. Nàng trọn vẹn thất bại 2 lần. Mới tại cuối cùng ở cuối xe thời điểm miễn cưỡng thông qua. Có thể là trừ dự bị nhiệm vụ bên ngoài, Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có thử qua thất bại. Tựa hồ bất kể là cỡ nào khó mà hoàn thành nhiệm vụ, nàng đều có thể nghĩ biện pháp cuối cùng hoàn thành đồng dạng. Trải qua thời gian dài thành công đã để nàng lâng lâng sao? Tại mỗi lần nhiệm vụ thủ sách bên trong nâng lên nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nàng đều đã sẽ không đi thật lòng nhìn. Có phải là trong lòng của nàng cho là mình sẽ không còn thất bại đâu? Hiện thực vĩnh viễn là trên thế giới cao minh nhất tác gia. Nó luôn có thể viết ra không tưởng tượng được cố sự tình tiết. Liền như là Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có hiểu thấu đáo qua mình sẽ thất bại chuyện này. Đồng dạng, mà thất bại kết cục đồng dạng để Đinh Trúc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại nàng tất cả đối với nhiệm vụ thất bại nhận biết bên trong, nghiêm trọng giống như tử vong dạng này, còn có thường thấy nhất như là khấu trừ kinh nghiệm, đồng thời rớt cấp, có lẽ còn có tiền phạt. Thế nhưng là, Đinh Trúc làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có ngồi tù cái này một hạng, thậm chí đều không có trải qua thẩm phán. Đinh Trúc liền trực tiếp bị đẩy vào thị chính bên dưới đại sảnh mặt trong địa lao. Mãi cho đến kia sắt cửa đóng lại một khắc này, Đinh Trúc mới thật sự từ loại này trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng dĩ nhiên ngồi tù. Nghĩ đến từ sinh ra bắt đầu nàng mặc dù cho tới bây giờ đều không có có trở thành qua nhà khác tiểu hài, có thể cũng coi là tuân theo pháp luật, thành thành thật thật bé ngoan một, đừng bảo là làm điều phi pháp, liền ngay cả con kiến đều không có dậm chết qua. Giống như là nàng loại này sống được một mực rất địa đạo, một mực rất người tầm thường, làm sao cũng không nghĩ ra, mình lại có một ngày thế mà sẽ ngồi tù. Đồng thời ngồi tù lý do nghe cũng như vậy kỳ hoa. Nhiệm vụ của nàng thất bại. Ai nha, rốt cục tiến tới một cái. Hôm nay là thổi ngọn gió nào, thế mà trời hạ mưa đỏ lại đưa vào một cái. Ta còn tưởng rằng đến ta rời đi đều nhìn không thấy một người mới đâu. Trêu tức tiếng cười từ nơi không xa truyền tới, rất nhanh liền hấp dẫn lấy Đinh Trúc lực chú ý. Nàng hướng phía kia phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ nhìn thấy tại đối diện phòng giam bên trong ngồi xổm một thiếu niên người. Thiếu niên này đại khái không đến 20 tuổi, một đầu tóc ngắn loạn thất bát tao đội ở trên đầu, nhưng lại không che giấu được kia trắng nọn làn da cùng ánh mắt sáng ngời. Khóe môi của hắn bên trên còn ngậm một cọng rơm, chính ngồi xổm ở trong phòng giam cười hì hì đi theo phụ cận mấy cái nhà tù người nói chuyện. Thiếu năm rất nhanh liền được mọi người tán thành. Xác thực, cái này đều liên tục 1-2 tháng không có tiến vào người mới đi, mặt khác có người cũng dựng vào lời nói, nhìn mấy ngày nay phong thủy không sai, ta còn gặp người mới, nếu là điểm tích lũy cửa hàng còn có thể dùng liên tốt, ta có thể mua trương thải phiếu, sướng chết ngươi, điểm tích lũy cửa hàng có thể sử dụng ta còn nơi này ngồi xổm. Ngoặc kép, mọi người mồm 5 miệng 10 trong lời nói. Đinh Trúc rất nhanh đã tìm được một chút manh mối. Nguyên lai ngồi tù loại chuyện này tại vô tận bên trong thế giới xác suất vẫn là rất cao. 10% tả hữu người kỳ thật đều làm qua lao. Đây cũng là vô tận thế giới đối với thiết lập lại người một loại trừng phạt. Về phần tại sao sẽ ngồi tù, cái này nguyên nhân liền tương đối loạn thất bát tao. Cái gì nhiễu loạn giá hàng A, ý đồ lừa gạt vô tận thế giới hệ thống A. Còn có tại thành thị khu vực an toàn bên trong đánh nhau ẩu đả A. Tóm lại cùng Đinh Trúc mình thế giới cũ đồng dạng, làm sai chuyện cũng không phải là sẽ dễ dàng quá khứ. Tất cả mọi người muốn vì chính mình làm qua sự tình trả giá đắt. Cùng những người này nói chuyện, Đinh Trúc phảng phất mở ra một cái mới đại môn. Nguyên lai tại vô tận bên trong thế giới cũng không phải là như vậy vẻ thanh bình. Tất cả mọi người cũng không phải là đều tuân thủ luật pháp. Cho nên, đối với những người này, ngồi tù tựa hồ liền biến thành một loại khác cân bằng xã hội pháp chế thủ đoạn. Cùng một chỗ đã từng ngồi tù nhưng thật ra là một loại rất có duyên phận sự tình. Bất quá thời gian nói mấy câu, Đinh Trúc dĩ nhiên cũng có thể cùng những này tố vị bình sinh người quen thuộc. Tự nhiên mà vậy mọi người cũng bắt đầu nghe ngóng Đinh Trúc vào vấn đề. Dù sao ở cái này phòng giam bên trong, giống như đến hiện tại xem ra liền Đinh Trúc một nữ tính. Dùng cái kia đã ngồi xổm ở phòng giam bên trong vượt qua một tháng. Gọi là tôn tỷ ba thiếu niên thuyết pháp. Cái này phòng giam bên trong nữ thiết lập lại người rất ít gặp. Ngươi phải biết, dưới tình huống bình thường, nữ tính phạm pháp tính bí mật đều tương đối mạnh. Chẳng lẽ ta là cái thứ nhất ngồi tù nữ thiết lập lại người? Cũng không phải là, tại ta vào ngày thứ hai đã từng gặp qua một cái nữ thiết lập lại người vừa mới ra ngục. Vị kia tôn tỷ ba chật chật hai tiếng, địa vị có thể lớn. Ở đây trọn vẹn ngây người có nửa năm mani, tôn tỷ ba cũng coi là trong phòng giam khách quen. Nghe nói người này là cái gian thương, thường xuyên nhiễu loạn thị trường trật tự, cũng thường xuyên bị thiết lập lại người cho bẩm báo thị chính trưởng quan nơi đó. Ngay từ đầu đối với hắn xử phạt bất quá là tiền phạt cùng cấm thị. Đến đằng sau phát hiện dạng này trừng phạt căn bản cũng không có biện pháp hạn chế người này. Thế là dứt khoát hắn liền bị phán vào tù. Chỉ bất quá, hắn vào tù số lần cũng nhiều. Ngắn thì một ngày nửa ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Mà lần này trọn vẹn vào tù một tháng là bởi vì hắn đem thị chính trưởng quan lừa gạt. Đinh Trúc nghe tôn tỷ ba huy hoàng công trạng, chỉ cảm thấy cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Không nghĩ tới nàng bình thường ngốc bôn trong thành còn có như thế nhân vật không tầm thường. Ngày hôm nay xem như mọc ra mắt, trắng như vậy chỉ toàn tướng mạo, linh như vậy khí bức người mặt mày. Nhìn như thế nhảy thoát một thiếu niên, dĩ nhiên cũng đã là cái tiếng xấu hiển hách gian thương. Thế giới này thật sự là biến hóa quá nhanh. Ta vào nguyên nhân, Đinh Trúc nắm tóc, chợt phát hiện một sự kiện. Giống như tại tất cả ân tình huống bên trong, chỉ có chính nàng là bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mới tiến vào A. Cái gì? Khi biết Đinh Trúc vào nguyên nhân thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là lấy tôn tỷ ba cầm đầu. Hắn trợn to mắt nhìn Đinh Trúc, giống như tại nhìn thấy một cái quái vật. Sau đó bọn hắn vậy mà đều cười lên ha hả. Buồn cười quá, buồn cười quá. Ta đi vào cái địa phương quỷ quái này nhiều năm như vậy, đã bao lâu không có nghe được buồn cười như vậy. Sự tình tôn tỷ ba mảy may đều không nể mặt Đinh Trúc, trực tiếp ôm bụng trên mặt đất lăn lộn. Tất cả mọi người cười to, để Đinh Trúc loại này tâm rộng tựa như biển người cũng cảm thấy lúng túng. Nàng hỏi, bởi vì nhiệm vụ thất bại ngồi tù thật kỳ quái sao? Không thể nói kỳ quái, chỉ có thể nói tương đương hiếm thấy. Cuối cùng ngược lại là một cái nhìn hào hoa phong nhã người trẻ tuổi trả lời Đinh Trúc vấn đề. Hắn dáng người thon gầy, Hiện tại chính tựa ở đinh trúc sắt vách cửa phòng giam bên trên cười tủm tỉm cùng hắn nói chuyện. Người trẻ tuổi này gọi là Chu Vương Sách. Hắn tồn tại cảm giác rất thấp, nhưng lại để cho người ta lại không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Đây là một cái phi thường mâu thuẫn thuyết pháp, thế nhưng là cùng cho người cảm giác nhưng là như thế. Bất quá hắn vào nguyên nhân so với cái kia tôn tỷ ba nghe cao lớn hơn bên trên nhiều. Hắn là bởi vì phá vỡ tài chính trật tự vào, nhiệm vụ thất bại. Bình thường vô tận thế giới là sẽ không áp dụng ngồi tù nhàm chán như vậy, thủ đoạn đến trừng phạt, thiết lập lại người. Dù sao, đây đối với vô tận thế giới tới nói là không có có chỗ tốt gì. Phải biết, tiền phạt có thể so sánh cái này ngồi tù muốn thu lợi nhiều nhiều. Chu Vương Sách tựa hồ nói đến mình am hiểu sự tình, trong ánh mắt toát ra khác thần thái. Hết chương.